Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4667, không biết phong vị châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay, chiêu đánh lén của phong vị châm vẫn luôn thuận lợi. Dương Bách Xuyên cũng không biết lần này có thành công với nữ tử bên cạnh Nhiếp Hồn lão tổ hay không, dựa theo những gì mà chim thần ma nói. Hắc giáp và nữ tử áo đỏ kia đều có thân thể cấp bậc á thánh, mạnh hơn cả tiên khí. Không biết phong vị châm có xuyên qua được không? Nhưng nếu chim thần ma đã nói như vậy thì hắn cũng nên thử xem. Không xử lý được nữ tử áo đỏ kia thì hắn đừng mơ lại gần được lão ta. Hắn tin chim thần ma, vào những lúc quan trọng thì lời của quả đen này vẫn rất đáng tin. Không biết nữ tử kia rốt cuộc là ai, ngay từ đầu người này đã rất phi thường. Chỉ dùng một tay đã có thể đỡ được kiếm đồ long của hắn, hơn nữa còn cướp lấy, đến bây giờ vẫn đang trong tay của nàng ta. Chứng tỏ nữ tử này mạnh hơn, thậm chí còn vượt qua cả nam nhân hắc giáp. Kia, phong vĩ châm bay thẳng tới nữ tử áo đỏ. Dương Bách Xuyên có hơi mong chờ, cây leo u minh quấy nhiễu, không biết hắn có thành công hay không. Dưới sự điều khiển bằng suy nghĩ, phong vĩ châm nhắm ngay sau gáy nữ tử. Kia, cảnh tượng sau đó khiến Dương Bách Xuyên sững sờ. Khi phong vĩ châm bắn tới, không hề xuyên vào đầu nữ tử áo đỏ như trong tưởng tượng mà nổ tung trong quần áo của nàng ta. Gương mét đát xuất hiện, điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi. Quả nhiên là một nữ tử, đầu tiên khi thấy nàng ta giơ tay bắt lấy kiếm đồ long hắn đã thấy giống tay nữ nhân, trừ lần đó ra thì không hề nhìn thấy mặt. Giờ thì hay rồi, phong vĩ châm đánh lén, không hề đâm vào đầu nàng ta như mong đợi nhưng lại khiến áo khoác nổ tung, nhìn thấy rõ được toàn bộ gương mặt. Không giống như trong tưởng tượng, hơi dọa người, gương mặt đầy chữ khắc, máu đầm đìa. Những ký hiệu phủ văn kia giống như dùng dao rạch thẳng lên gương mặt nàng ta. Hơn nữa điều khiến Dương Bách Xuyên sợ hơn là lúc này nàng ta đang trần như nhộng. Sau khi áo khoác ngoài bị phong vĩ châm nổ tung, cơ thể nàng ta đã như vậy, trên người phủ đầy chữ khắc đẫm máu. Rõ ràng những chữ khắc này mới bị cưỡng ép khắc lên. Không cần hỏi cũng biết đây là thủ đoạn của Nhiếp Hồn lão tổ. Có lẽ đây là cách mà lão già này khống chế đôi luyện thể á thánh thượng cổ. Bên tai hắn vang lên tiếng chửi mắng của chim thần ma. Lão khốn nạn này đúng là trời đánh, ở trên người cổ tiên nhân mà làm sảng bậy như vậy. Lời của chim thần ma đã xác định suy đoán của Dương Bách Xuyên. Quả nhiên là do Nhiếp Hồn lão tổ làm. Phong vĩ châm có vẻ không gây ra bất kỳ thương tổn nào với nữ tử kia, chỉ làm nổ áo ngoài của nàng ta. Ngay sau đó, hắn nghe Nhiếp Hồn lão tổ tức giận nói. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Ông ta vung cây trượng đầu lâu, cây leo u minh tan thành mây khói. Lần này Dương Bách Xuyên cảm nhận rõ cây leo đã thật sự biến mất. Bị một cái phất tay của Nhiếp Hồn lão tổ phá hủy. Lần sau sẽ phải chịu hoán từ đầu. Cũng không biết sinh vật u minh gì sẽ xuất hiện. Dương Bách Xuyên cũng không hề tiếc. Chỉ cần có cốt khí u minh thì hắn sẽ có thể không ngừng chịu hoán. Trước tiên trong lòng Dương Bách Xuyên khe động, triệu hồi phong vĩ châm và cốt khí u minh. Cảnh tượng này đã chọc giận Nhiếp Hồn lão tổ, giết hắn ta. Nhiếp Hồn lão tổ điều khiển mông điềm đánh về phía hắn, với hắn mà nói thì đây là vấn đề khó xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng mông điềm là kẻ yếu nhất bên cạnh Nhiếp Hồn lão tổ, cho dù thực lực đã mạnh hơn trước rất nhiều nhưng Dương Bách Xuyên cũng không sợ, hắn chỉ sợ ra tay sẽ làm hại mông điềm. Quả đen, làm sao bây giờ? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma, còn làm gì được? Cưỡng ép chân áp thôi, mông điềm bị Nhiếp Hồn đại pháp của lão ta khống chế thành con rối. Muốn cứu thì phải dùng toàn lực chân áp, ném vào trong không gian càn khôn, đợi GTCST được Nhiếp Hồn lão tổ, thuật khống chế đương nhiên sẽ hết tác dụng. Chim thần ma nói, cách chương.